Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, kỳ quái học sinh chuyển trường. Giữa trưa, tan học, mới vừa buổi sáng, Lâm Diệp cảm thấy thật sự là có chút quá suối quẩy. Trong phòng học phát hiện một cái hồng bao. Mở ra, là trống không? Tại trên bãi tập phát hiện một cái hồng bao. Vội vã chạy xuống đi. Mở ra về sau, vừa mẹ nó là trống không? Tính như vậy, hôm nay đã liên tục mở 3 cái hồng bao. Đều là trống không? Tính toán đâu ra đấy? Hiện tại Lâm Diệp một ngày tối đa chỉ có 6 cái hồng bao cơ hội. Nói cách khác, dù là hôm nay hồng bao đều ra đầy, hắn cũng tối đa chỉ có thể lại cầm tới 3 cái hồng bao vật phẩm. Xem ra là ta 2 ngày trước đem người phẩm đều dùng hết à. Hôm nay trống rỗng bao lại còn nhiều như vậy. Ai, ta còn trông cậy vào thêm ra một chút hệ thống tệ. Dạng này liền có thể thỏa thích sử dụng linh khí tham chắc khí đi tìm có thể tu luyện tiên. Thiên ngũ hành quyết địa phương. Buổi sáng chuông tan học vang. Lâm Diệp vì ngăn ngừa đem mèo con Đô Đô một người lưu trong phòng học, liền đem nó giấu ở trong túi sách. Sau đó đeo bọc sách cùng Trương Dương chuẩn bị đến quán cơm đi ăn cơm. Thế nhưng, Lâm Diệp túi sách này một cõng lên đến, từ Đồng Uyển Thanh trước mặt đi qua, lại là nhất thời lại để cho Đồng Uyển Thanh khẩn trương lên. À, Lâm Diệp sách cặp làm cái gì? Giữa trưa đi quán cơm ăn cơm, tại sao phải sách cặp? Chẳng lẽ nói, hắn buổi chiều trực tiếp liền về nhà à? Cái kia, ta nhưng là không còn cơ hội mở miệng à? Trong lòng căng thẳng Đồng Uyển Thanh, nhịn không được lại lần nữa đem Lâm Diệp gọi lại. Lâm Diệp đồng học, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thật bất ngờ. Đồng Uyển Thanh vừa gọi mình làm cái gì à? Quay đầu, Lâm Diệp kỳ quái nhìn xem Đồng Uyển Thanh. Hỏi, Đồng Uyển Thanh đồng học, có chuyện gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhất thời nghẹn lời. Đồng Uyển Thanh cái khó ló cái khôn. Hít sâu một hơi, đoan chính thái độ nói. Ngươi có phải hay không lại muốn trốn học? Hiện tại ta là lớp trưởng. Ngươi nếu là trốn học, ta nhất định sẽ chi tiết đem ngươi nhớ kỹ. Trốn học, ta vì sao phải trốn khóa a? Lâm Diệp lập tức liền không hiểu ra sao. Mà lại hắn cũng rất kỳ quái. Đồng Uyển Thanh buổi sáng còn rất tốt hướng về mình gửi tới lời cảm ơn. Làm sao đột nhiên một chút liền tìm đến mình cha nhi đâu? Mà Đồng Uyển Thanh tìm tới như thế một hợp lý đang lúc cớ về sau, cũng càng thêm có lực lượng. Chỉ vào Lâm Diệp túi sách có lý có cứ nói. Giữa trưa tan học, ngươi còn đeo bọc sách ra ngoài. Còn nói không phải là muốn chạy trốn khóa. Buổi chiều khóa, ngươi cũng không có ý định lên đi. Ta, đeo bọc sách, chính là muốn trốn học. Lâm Diệp nghe xong, cũng cười. Sau đó đối Đồng Uyển Thanh nói ra. Đồng Uyển Thanh đồng học, ngươi yên tâm, ta thật không phải là muốn chạy trốn khóa. Nếu như buổi chiều ngươi không nhìn thấy ta đi đến khóa, cứ việc nhớ tên của ta. Không có chuyện, không có cách, Lâm Diệp cũng không tiện cùng Đồng Uyển Thanh nói. Chính mình là bởi vì trong túi sách có một bé đáng yêu mèo con nha. Vậy ngươi sách cặp làm cái gì? Đồng Uyển Thanh vẫn có chút không tin, nghi ngờ hỏi. Lâm Diệp lại là khe khẽ địa tướng lông mày nhướn lên. Nói ra, ta thích thôi. Sau khi nói xong, Lâm Diệp cũng cảm thấy lại như thế xoắn suýt giải thích một chút. Trong túi sách Đô Đô liền muốn cho hấp thụ ánh sáng, cho nên quay người liền cùng Trương Dương rời đi phòng học. Cái này Lâm Diệp, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Diệp tiêu sái rời đi bóng lưng. Đồng Uyển Thanh trong nội tâm rất cảm giác khó chịu. Loại tư vị này rất kỳ quái. Có chút chua, có chút đắng chát chát, lại có chút ngọt ngào. Tóm lại liền là để cho nàng có chút nửa vời. Trông thấy Lâm Diệp, vừa vui sướng vừa khẩn trương. Có thể đồng thời lại cảm thấy hắn rất đáng giận. Uyển Thanh, người quản hắn trốn không trốn học đâu. Nếu là thật trốn, người ký danh chữ là được. Lưu lão sư bị bắt, hiện tại là Phương lão sư quản sự mà. Đến lúc đó khẳng định cũng giống vậy biết nặng nề phạt Lâm Diệp. Chu Dai Dai ở một bên hát đệm. Sau đó vừa dứt bát quái cùng đồng Uyển Thanh nói ra. Đúng, Uyển Thanh, ngươi hai ngày này không có tới trường học, khẳng định không biết trường học chúng ta đến một nhóm học sinh chuyển trường A. Ta nói cho ngươi, bên trong còn có mấy cái lớn lên rất đẹp trai. Chấm ngoặc kép, dai dai, ta đối cái này vừa không có hứng thú. Chúng ta nhanh đi quán cơm ăn cơm đi. Muộn, sẽ phải xếp hàng. Chấm ngoặc kép, đồng Uyển Thanh rõ ràng có chút không quan tâm. Bỏ xuống lời nói về sau, cũng bước nhanh hướng lấy quán cơm đi. Tựa hồ sợ Lâm Diệp thật chạy. Uy, Uyển Thanh, ngươi chờ ta một chút a. Ta nói cho ngươi, nhưng Khôi Hài, học sinh chuyển trường bên trong, nghe nói có một cái là từng tại Thiếu Lâm tự làm qua hòa thượng. Chấm ngoặc kép, Chu Dài Dài cũng chỉ có thể một bên hô hào một bên đuổi theo. Mà một bên khác, Lâm Diệp cùng Trương Dương đi vào quán cơm. Hắn lại để cho Trương Dương đi mua cơm. Mình ôm lấy trong túi sách mèo con Đô Đô. Chiếm vị trí. Hoắc, Diệp Tử, hôm nay người cũng thật nhiều a. Trương Dương lớn mồ hôi nhỏ giọt bưng hai phần bàn ăn ngồi xuống. Một mặt phàn nàn nói. Nhất là có mấy cái mới tới học sinh chuyển trường. Không có phiếu ăn cản ở phía trước. Hại ta chờ rất lâu. Học sinh chuyển trường. Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới. Bởi vì Mân Bớt thi đại học trúng tuyển phân số rất thấp. Cho nên thường thường rất nhiều tỉnh ngoài thành phố đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem hộ khẩu cùng thi. Đại học tư cách quay tới. Giống như loại này học sinh chuyển trường. Học tịch treo chính là Mân Bớt cao trung. Lại là bên ngoài Bớt là cấp 3. Chỉ có tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng mấy tháng biết quay lại tới. Thậm chí, Lâm Diệp nhớ kỹ lần trước cấp 3 thời điểm. Dạng này học sinh chuyển trường khoảng chừng hơn 100 người. Đúng nha, bất quá chúng ta lần này so với lần trước thật nhiều. Nghe nói học sinh chuyển trường chỉ có 50 người không đến. Thân là Kiến An một trung siêu cấp bách, hiểu sinh bát quái Vương Trương Dương. Vừa ăn cơm một bên vui sướng hài lòng cười nói. Thế nhưng, chúng ta lần này học sinh chuyển trường bên trong, ngược lại là có không ít kỳ hoa. Kỳ hoa. Nói thế nào? Lâm Diệp cũng vừa ăn cơm, vừa nói, ta nghe nói, học sinh chuyển trường bên trong, có một hòa thượng đầu chọc đâu. Trương Dương vừa cười vừa nói, hòa thượng, làm sao có thể, người phim võ hiệp nhìn nhiều a? Lắc đầu, Lâm Diệp trêu ghẹo nói ra, làm sao liền không khả năng a? Nghe nói, vẫn là tại Thiếu Lâm tự học qua võ đây này. Ta hôm qua thế nhưng nghiêm túc nghe qua, hòa thượng kia gọi là Tiết Khải, năm nay giống như chúng ta, cũng là 18 tuổi. Thế nhưng nghe nói, hắn khi còn bé đến một trận bệnh nặng, cha mẹ hắn đem hắn đưa đến Thiếu Lâm tự đi ra nhà học võ. Bệnh mới khá, chấm ngoặc kép, Trương Dương gặp Lâm Diệp không tin, cũng là có lý có cứ nói. Hôm qua ta còn cố ý đi 10 ban một lần nhìn. Liền là đầu chọc, xem ra cũng có chút mộc mộc, chấm ngoặc kép, sẽ không, thật là có loại chuyện này, ngược lại là hiếm lạ, Lâm Diệp cũng không có quá để ý, chẳng qua là khi làm một cái đàm tiếu mà thôi. Thế nhưng, khi hắn lơ đãng ngẩng đầu hướng về cửa phòng ăn nhìn lại thời điểm, lại trừng to mắt, đối Trương Dương nói ra, đầu chọc, lão Dương, ngươi quay người nhìn xem. Từ cửa phòng ăn tiến đến cái kia đầu chọc, không phải là ngươi nói hòa thượng kia a? A, đúng đúng đúng, liền là hắn. Thế nào, Diệp Tử, lúc này tin tưởng a? Trương Dương gật đầu, đắc ý nói, ngọa tào, không phải đâu, như thế tổn hại. Lâm Diệp lúc này có chút hóa đá, nhịn không được chửi mẹ ngồi dậy, bởi vì hắn nhìn thấy một cái to lớn hồng bao, công bằng vừa vặn dán tại cái kia đầu chọc trên đầu, lảo đảo hướng lấy phía bên mình tới. Một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.